Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, hình chiếu rằng co. Kinh thế chi chiến. Canh thứ nhất. Minh Vương, ngươi còn xa xa không đủ làm sư phụ của ta. Trong mắt ta ngươi nhỏ yếu giống như một con kiến, cũng dám vọng tưởng với tư cách sư phụ. Hừ, nhất tôn cổ chi đại đế muốn làm hắn Tô Lăng Thiên sư phụ. Thật sự là thiên đại trò cười. Cái này loại cấp bậc cường giả, tại thánh môn bên trong, liền tiến vào trung ương đại điện tư cách đều không có. Chớ nói chi là mặt phía trước gặp vĩ đại chủ, nói thông tục một điểm, cổ chi đại đế cho hắn sách giày tư cách đều không có. Làm sư phụ hắn không phải chuyện cười lớn sao? Đã ngươi không nguyện ý nói cho muội muội ta hạ lạc, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Nhưng chính sau đi tìm, Tô Lăng Thiên hai con ngươi băng lãnh, sát ý lâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào Khô Lâu Vương tòa. Cao cao tại thượng Minh Vương, cái này loại nhìn xuống thái độ của hắn, để Tô Lăng Thiên cực độ chán ghét. Hừ, thiếu niên ngươi quá tuổi trẻ, quá cuồng vọng, chỉ sợ lại thưởng thức ngươi. Hôm nay đều muốn đưa ngươi trấn áp, nếu không bản vương mặt ở đâu? Minh Vương xoang mũi hừ một tiếng, phun ra khí lưu nóng bỏng, hiển nhiên đối với Tô Lăng Thiên không biết tốt xấu rất là phẫn nộ. Dùng thân phận của hắn, có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt cầu hắn thu làm đồ đệ, hắn đều khinh thường một cố. Hôm nay, chính mình chủ động mở miệng, đối phương không chỉ có trực tiếp cự tuyệt vũ nhục hắn, hơn nữa còn muốn tuyên bố giết hắn. Quả thực không có đem hắn để vào mắt, hắn muốn để cái này cuồng vọng thiếu niên minh bạch, cự tuyệt hắn hạ tràng, là đến cỡ nào thê thảm, hắn là kinh khủng đến cỡ nào, vĩ đại, hiện tại, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận quả quyết cự tuyệt bản vương, để ngươi minh bạch bản vương là vĩ đại dương nào tồn tại. Minh Vương cao cao tại thượng địa nguy nga nói ra, oanh. Nhất đạo to lớn tráng kiện bàn tay bao trùm lấy nhất tầng lệ mang, hướng hắn đập tới, giống như một tòa nguy nga cự sơn rơi xuống. Kiếm chi thế giới, Tô Lăng Thiên cũng không chút nào yếu thế. Kiếm ý ngút trời, thể nội bay vút lên ra một thanh kiếm ý ngưng tụ đại bảo kiếm. Bảo kiếm sắc bén phía dưới, hình thành một phương thế giới, hướng cự trưởng nghênh chiến mà đi. Nhất kiếm một thế giới, Tô Lăng Thiên muốn nhất kiếm liều trưởng. Ầm ầm, kiếm cùng trưởng đụng thẳng vào nhau, phát ra đáng sợ bạo tạc sóng xung kích, toàn bộ huyết sắc cung điện đều chấn động lên. Tô Lăng Thiên toàn bộ thân hình bị bay về ra ngoài, toàn thân quần áo rách mướp, giống như khất cái đồng dạng, chật vật không thôi. Một chiêu so tài hạ, hắn bại. Minh bạch bản vương cường đại đi. Minh Vương ngồi cao tại vương tọa bên trên, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn xem chật vật Tô Lăng Thiên, ý cười nồng đậm. Có thể giáo huấn kiệt ngạo bất tuần Tô Lăng Thiên, để hắn thở một hơi, trong lòng cũng là thật cao hứng. Nhất tôn cổ đế phân thân, quả nhiên lợi hại, chỉ sợ chỉ có thần vũ cảnh ngũ trọng tu vi. Tô Lăng Thiên nhíu mày, sắc mặt âm trầm cực điểm, nội tâm thầm nghĩ, kiếm đạo của hắn thực lực, có thể đủ miểu sát phổ thông thần vương ngũ trọng tu luyện già. Nhưng ở Minh Vương trong tay, lại bị thiệt lớn, cổ đế thủ đoạn, quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Thiếu niên, bản vương cho ngươi thêm một cái cơ hội, quỳ xuống thần phục với ta, bái ta làm thầy, có thể sống sót. Minh Vương cao cao nhìn xuống lấy Tô Lăng Thiên, mênh mông thanh âm vang vọng tại toàn bộ đại điện bên trong. Hừ, Tô Lăng Thiên cười lạnh, Minh Vương, ngươi quá tự cho là đúng, coi là liền đánh bại ta Tô Lăng Thiên sao? Cảnh giới lực lượng là ta yếu nhất lực lượng, mà nhục thân mới là ta hiện tại lực lượng cường đại nhất. Một cỗ viễn cổ hung thú khí tức, bắt đầu ở Tô Lăng Thiên thể nội dâng lên. Hắn phảng phất sắp hóa thân thành nhất tôn khủng bố hung thú. Thân thể thật mạnh mẽ. Minh Vương lần thứ nhất lộ ra coi trọng chi sắc, kinh ngạc nói, thiếu niên này cũng cho hắn một lần to lớn kinh hỉ. Thiên phú như vậy, tại hắn cái kia thế lực bên trong, tuyệt đối tính được là cao nhất cấp tầng thứ. Hắn thật rất tâm động, thu dạng này yêu nghiệt làm đệ tử, nhất lực phá vạn pháp. Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hóa thành nhất đạo điện quang, trên nắm tay viễn cổ chân long hư ảnh quấn quanh, cuốn lên vạn trọng lãng đào, nhấc lên nhất đạo đáng sợ hắc động vòng xoáy, càn quét hướng Minh Vương. Minh Vương nhướng mày, đồng thời cũng bay hơi lực lượng mạnh nhất, đánh ra một quyền, trên nắm tay thiêu đốt lên nồng đậm ngọn lửa màu đỏ như máu. Đáng sợ tới cực điểm, âm âm, hai người nắm đấm trong hư không đối bính cùng một chỗ. Phát ra kinh thiên động địa vang động, răng rác, Minh Vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn dưới mông khô lâu vương tọa, vậy mà vỡ vụn, sau lưng của hắn vách tường, toàn bộ sụp đổ, liền liền cánh tay của hắn, giống như là gãy xương đồng dạng, hoàn toàn không sử dụng ra được kinh lực. Huy quyền trên cánh tay, càng là huyết châu không ngừng chảy ra, cả chi cánh tay báo hỏng. Thảm bại, Minh Vương vô luận như thế nào đều không nghĩ tới nghĩ đến. Hắn vậy mà thảm bại tại một tên thiếu niên trong tay. Vì sao lại dạng này? Không, ta không tin. Đối với mình thảm bại, Minh Vương mặt mũi tràn đầy không cam tâm, thống khổ kêu lên. Mặc dù cái này là hắn một bộ rất yếu, không có ý nghĩa, tiện tay chế tạo phân thân, có thể hắn bại cho là một cảnh giới so hắn thấp rất nhiều sâu kiến. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận thực tế như vậy. Hắn đường đường một bộ cổ đế thần vũ cảnh ngũ trọng phân thân, bại cho một tên thiên vũ cảnh đỉnh phong thiếu niên. Cái này chính là hắn trong cả đời sỉ nhục lớn lao. Thế nào, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách làm sư phụ ta sao? Tô Lăng Thiên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, có thể trong lòng cũng không có xem nhẹ Minh Vương. Hắn toàn lực một quyền có thể đủ oanh sát thần vũ cảnh bát trọng tu luyện giả. Nhưng chỉ là để Minh Vương thụ thương có thể thấy được cổ đế phân thân, còn là rất cường đại. Hừ, Tô Lăng Thiên, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi thắng ta bất quá là một bộ không có ý nghĩa phân thân. Hôm nay, bản vương liền để ngươi minh bạch, ngươi là đến cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào hèn mọn. Ha ha ha ha, Minh Vương hai con ngươi bên trong đều là bể nghễ thiên hạ cao ngạo. Ngửa mặt lên trời thét dài, theo về sau, hắn trên trán nhất đạo thần bí hình dáng trang sức bỗng nhiên lóe sáng lên. Một cỗ không gì sánh kịp đáng sợ khí tức, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Siêu, trên trán bí văn, giống như là vỡ ra con mắt thứ ba đồng dạng, bắn ra nhất đạo khủng bố tử quang, đánh xuyên huyết hồng cung điện, bắn về phía thiên không. Toàn bộ cung điện dây lát ở giữa sụp đổ, trên vực sâu trống không hồng sắc vũ khí giống như là đốt lên nước sôi, kịch liệt nhấp nhô lên, như có chuyện bất khả tư nghị gì sắp phát sinh đồng dạng. Cái này là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đánh không lại? Cái này ra hỏa chân thân muốn giáng lâm sao? Tô Lăng Thiên sắc mặt đại biến. Nếu như hắn chân thân giáng lâm, lúc này hắn vô luận như thế nào cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Âm âm, hồng sắc vũ khí tạo nên gợn sóng. Một cỗ khủng bố uy áp giáng lâm, giống như một đầu thần linh uy áp một con kiến, để người cảm thấy không có chút nào sức phản kháng. Đáng sợ uy áp, càng là giây lát ở giữa phúc tán ra ngoài. Toàn bộ Tây Hoang đều bị bao phủ tại cỗ khí thế này uy áp ngập trời bên trong, để Tây Hoang bên trong vô số sinh linh run lẩy bẩy lên, cảm thán bất khả tư nghị sợ hãi. Nhất đạo nguy nga to lớn hình chiếu dần dần hiển hiện ra, thân ảnh mơ hồ, bốn phía thiêu đốt lên thao thiên ngọn lửa màu đỏ như máu. Hỏa diễm đáng sợ, tựa hồ có thể thiêu tận toàn bộ hư không, đem hắn hóa thành một mảnh hư không loạn lưu tuyệt địa. Cổ lão đáng sợ khí tức, ngưng kết bốn phía mấy ngàn dặm không gian, để bọn chúng hãm hình chiếu trưởng khống trong lĩnh vực. Hắn chính là cái này phiến trưởng khống lĩnh vực tuyệt đối chúa tể. Cổ chi đại đế, trấn áp đương thời, hắn chính là mảnh thế giới này vô địch tồn tại. Thật đáng sợ, đây chính là cổ chi đại đế sao? Tô Lăng Thiên có phần chấn kinh nói ra, mặc dù chỉ là nhất đạo mơ hồ hình chiếu, có thể xác thực chấn kinh đến hắn thánh giới bên trong. Tô Lăng Thiên là chí cao vô thượng tồn tại, là vô pháp cảm nhận được Gia Cát Lượng bọn người trên thân đáng sợ uy thế. Bởi vì, tại thánh giới bên trong, hắn uy thế mạnh hơn tất cả mọi người, có làm sao có thể cảm nhận được bọn hắn uy thế. Hắn đây cũng là lần thứ nhất, kiến thức đến uy thế đáng sợ như vậy. Đế giả chi uy, duy ngạo độc tôn, nếu như là hình chiếu chủ nhân tự mình xuất thủ, có thể ép nát một mảnh tinh không? Toàn bộ mênh mông thần châu đại lục, cũng hội dây lát ở giữa sụp đổ hủy diệt. Bất quá, Tô Lăng Thiên trong lòng cũng toán đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải cổ chi đại đế chân thân, chỉ là nhất đạo hình chiếu. Hắn còn là có biện pháp đối phó. Sâu kiến, chết, nguy nga mênh mông thanh âm, giống như thiên lôi nhấp nhô, tại bốn phía liên miên bất tuyệt. Nhưng vào lúc này, một cỗ so vừa rồi còn phải cường đại ngàn vạn lần uy áp, hướng Tô Lăng Thiên điên cuồng địa trào lên mà đến, ý đồ đập vụn linh hồn của hắn. Huyết Lạc cổ đế phẫn nộ, chỉ là thiên vũ cảnh phàm nhân sâu kiến ép hắn hạ xuống hình chiếu. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, mặc dù cỗ này hình chiếu, không biết cách bao xa kịch liệt hình chiếu mà đến, thậm chí bề ngoài đều rất mơ hồ, có thể cũng có hạ đẳng thần cảnh giới, thuộc về thần linh cấp bậc chiến lực, chỉ là Tô Lăng Thiên không hề để vào mắt, làm Huyết Lạc cổ đế uy áp tiến nhập Tô Lăng Thiên thể nội thời điểm. Phảng phất là giang hà chi thủy, tiến nhập đại hải đồng dạng, sắc mặt hắn đại biến, kinh ngạc vô cùng, chỉ gặp Tô Lăng Thiên thể nội đột nhiên bộc phát ra nhất đạo to lớn quang mang, chiếu sáng toàn bộ vực sâu lòng đất. Ầm ầm, thời không vặn vẹo lên, nhất đạo mấy trăm trượng cao lớn khôi vĩ đại hán hình chiếu bất ngờ tại trên không cùng Huyết Lạc cổ đế hình chiếu rằng co. Hắn một thân uy vũ bá khí màu đỏ sậm chiến giáp, trong đôi mắt tràn ngập phách tuyệt thiên địa hào hùng, cả người hắn phát ra uy thế, để chư thiên sinh linh linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Vô cùng vô tận, rộng rãi mênh mông vũ trụ pháp tắc, tại chung quanh hắn dập dờn, khí tức của hắn bên trong không ngừng tản ra khủng bố sát lục khí tức, phảng phất muốn hủy diệt cửu thiên thập địa. Hắn chính thức thánh môn tam vương một trong, bá vương hạng vũ, vũ chi dũng, thiên cổ đệ nhất. Hắn dù chết cũng là Tây Sở bá vương. Khí phách của hắn có thể khiến vạn ức tinh hệ sinh linh nằm dạp trên mặt đất run rẩy, khiến cái này hèn mọn sinh linh nội tâm không sinh ra một tia phản kháng suy nghĩ. Liền liền lúc này đường đường cổ chi đại đế chi tôn Huyết Lạc cổ đế đều hoảng sợ nhìn xem hạng vũ hình chiếu, thật to gan, dám đối ngô chủ xuất thủ, ngươi là không muốn sống sao? Hạng vũ hình chiếu vừa mới hiển hiện, liền một trận kinh thiên gầm thét, nếu không phải bản vương chân thân vô pháp giáng lâm, liền ngươi cái này tiểu tiểu cổ chi đại đế, một cái ý niệm liền có thể miểu sát. Đế cảnh, cho dù là đẳng cấp cao nhất thiên đế chí tôn, tại hạng vũ chân thân mặt trước, đều hèn mọn tới cực điểm, coi như đế cảnh phía trên đạo chủ, tại trước mặt bọn hắn đều giống như con kiến hôi nhỏ bé, không có kiến thức qua hắn chân thân, vô pháp cảm nhận được. hắn cái này làm người tuyệt vọng cường đại. Huyết Lạc Đại Đế thở sâu thở ra một hơi, ngăn chặn sợ hãi trong lòng chi tình. Nói ra, bản vương cũng không thể không thừa nhận, tiền bối thực lực của ngươi viễn siêu tại ta, chí ít nắm giữ đạo chủ thực lực, có thể là ta cũng không sợ ngươi. Lại nói ngươi cách xa nhau quá xa, ngươi hình chiếu quá yếu, chỉ có thần vũ cảnh đỉnh phong lực lượng, bản vương dựa vào cái gì sợ ngươi? Đối với Huyết Lạc Cổ Đế đến nói, đạo chủ kia là ngưỡng vọng mà không thể chạm đến vĩ đại tồn tại. Bất quá hắn có phía sau có đáng sợ thế lực chỗ dựa, cũng không phải hắn chân thân giáng lâm, tự nhiên không sợ vị này thần bí đạo chủ. Hạng Vũ chân thực thực lực, hắn khẳng định vô pháp tinh tường địa cảm ứng được, bởi vì chênh lệch quá lớn. Huyết Lạc Cổ Đế, căn cứ chính mình nhận biết phạm vi, đem Hạng Vũ tưởng tượng vì nhất tôn đạo chủ, nếu để cho hắn biết Hạng Vũ chân thân chân chính thực lực, chỉ sợ hắn phía sau đại nhân vật đều muốn tại Hạng Vũ dưới ngón chân, dọa đến run lẩy bẩy, đều muốn cụp đuôi hoảng hốt chạy trốn, hơn nữa còn là không chút do dự, bỏ qua hết thảy địa chạy trốn. Dù là cũng minh bạch, không cần nói chính mình như thế nào chạy trốn, đều chạy không thoát cái này loại tồn tại đáng sợ lòng bàn tay. Tiểu tiểu nhất tôn cổ đế, cũng dám lại bản vương mặt trước làm càn, người nhất định sẽ hối hận. Hạng Vũ giận, dùng hắn cao ngạo bá đạo, không ai bì nổi tính cách, không có hù sợ một giới sâu kiến, làm sao có thể không giận. Lại nói, hắn nhưng là nghe nói võ vương Lý Tồn Hiếu tên kia sống sờ sờ hù chết địch nhân, nếu như địch nhân đều không sợ hắn, không có bị hắn uy thế chấn nhiếp, chẳng phải là thật mất mặt. Trở lại thánh giới về sau, trước mặt Lý Tồn Hiếu, hắn liền hội cảm giác chính mình thấp một đầu, tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả. Cao ngạo hắn, trừ vĩ đại chủ bên ngoài, hắn tuyệt không nhận thua cho bất luận kẻ nào. Hừ, bản vương ngược lại muốn xem, đạo chủ lão nhân ra người, cách rất rất xa khoảng cách bắn ra mà đến hình chiếu, đến cùng mạnh đến mức nào? Huyết Lạc Cổ Đế động thủ, đáng sợ uy năng bạo phát đi ra, toàn thân quấn quanh lấy pháp tắc lực lượng, thẳng hướng Hạng Vũ. Sâu kiến, ta bá vương hôm nay muốn đem ngươi trấn áp. Hạng Vũ hai mắt trợn trừng, hét lớn, đồng thời cũng động thủ. Ầm ầm, hai tôn đáng sợ hình chiếu ở trên bầu trời kịch liệt bắt đầu đại chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?